Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 423, vực sâu thảm sự. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Vực sâu ma hải bên trong nói là một mảnh hải. Kỳ thật là vô tận ma khí, phảng phất biển rộng giống nhau vô cùng vô tận, mới có ma chi hải dương cách nói. Trong đó, sinh hoạt đủ loại tiểu ma vật, ma thú, dị hình ma thú, nhiều không kể xiết, là nơi này các học viên ở duy trì trận áp trận pháp đồng thời rèn luyện hảo địa phương. Bất quá tại đây trong đó có ba loại nổi tiếng nhất đồ vật, thập phần không dễ chọc. Một cái là ác linh, linh thần nhập ma thân thể, có thể mạnh mẽ cắn nuốt đối phương linh thần, còn rất khó chém giết. Một cái là thượng cổ chiến tranh thời kỳ, di lưu chiến tranh con rối, thân thể cứng rắn giống như là binh khí, đánh đều đánh không xấu. Cuối cùng dư lại chính là bất diệt ma thể vô thức chi ma, là một loại đáng sợ nhất đồ vật. Thân thể tựa hồ có được phân vạn đoạn mà bất tử trọng tổ năng lực. Trong óc không có ý thức, chỉ biết là ăn. Nơi này thiên tài các cao thủ, nhìn thấy bọn họ đều chỉ có chạy phân. Tại đây Tam Thần Sơn phía trên, kỳ thật cũng là tồn tại mấy cái viện giáo thân phận nhân vật. Bọn họ cũng chính là sắp phi thăng, không siêu việt tam tinh nửa chân nhân, bằng vào lâu dài kinh nghiệm, miễn cưỡng dẫn dắt này đó thiên tài. Trên thực tế chiến đấu sao? Có lẽ còn không bằng có chút xuất sắc giả. Thế cho nên có một số người cũng không phải thực tôn trọng bọn họ, cho nên chỗ này làm viện giáo cũng không phải thực vui vẻ sự tình. Chỉ là bệ hạ triệu tập, không đồng ý không hảo mới có thể tới. Hôm nay ở vực sâu ma hải dưới có một cái 6 người tam hoa tụ đỉnh thiên tài tiểu đội. Ở một vị tam tinh nữ viện giáo dẫn dắt hạ, đang ở chu sát một loại cánh ma. Này cánh ma tuy rằng tốc độ mau, lực công kích cường, có thể uy hiếp bọn họ, nhưng đồng thời, này đó cánh ma thân thể cũng thực yếu ớt, phân đội nhỏ người, chỉ cần làm được hoàn mỹ phòng thủ, xảo diệu phản kích là có thể tới nhiều ít phản sát nhiều ít, là một loại phi thường thích hợp tam hoa tụ đỉnh cao thủ rèn luyện trưởng thành ma thú. Bọn họ lúc này giết được rất là tận hứng. Bất quá ở bỗng nhiên chi gian, nữ viện giáo sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút. Căn cứ nàng kinh nghiệm, cảm nhận được không tầm thường nguy hiểm hơi thở. Đi mau, có ác linh chính tới. Lão sư sợ cái gì? Một con ác linh nói, chúng ta có thể đối phó đi. Chính là, chờ nó đó là, dù sao thứ này, giống nhau đều sẽ không kết bè kết đội. Này mấy cái học viên, không quá nghe lão sư nói, còn tự cao tự đại, phải đối phó ác linh. Mà vị này nữ viện giáo, chạy nhanh tiểu tâm nhắc nhở nói, không thể, nó giống như vận dụng không gian xiềng xích tiến hành dịch chuyển. Này không phải bình thường ác linh, ta trước nay chưa thấy qua. Viện giáo tốt xấu là tam tinh nửa chân nhân, thượng giới không gian xiềng xích chi đạo, nàng có thể trước tiên cảm ứng. Nói như vậy, ác linh là không thể sử dụng đạo thuật, mặt khác ma thú ma thể cũng không được. Nhưng hiện tại sự tình vượt qua ngoài ý muốn, trước hết cần rời đi bảo đảm an toàn. Lại không nghĩ, trong đó một vị thiên tài đệ tam học viên ngạo khí vô cùng nói, lão sư, ngài là nữ tử, thực lực thiên phú lại không quá cường, sợ một cái ác linh cũng bình thường. Liền tính là cái này ác linh cho hắn thêm cái bất diệt thể, kia lại có thể sao mà? Chúng ta còn sẽ sợ hắn? Chính là, chúng ta mới không sợ. Này đó học viên thế nhưng cười nhạo nổi lên nữ viện giáo, thật là mục vô tôn trưởng. Vị này nữ viện giáo cũng là không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng khuyên giải nói, hết thảy vi phạm lẽ thường sự tình đều phải trước tiên bẩm báo, chẳng lẽ các ngươi đã quên quy tắc? Ta có trách nhiệm bảo đảm các ngươi an toàn. Đều theo ta đi, lão sư, ngươi thật nhát gan, chính là, ha ha, chém giết cánh ma bọn họ, tự đại không được. 6 người tiểu đội cảm thấy, chính mình đám người tổ hợp cùng nhau, tuyệt đối có thể nghiền áp hết thảy địch nhân, trừ phi rất nhiều bất diệt thể hoặc là ác linh con rối xuất hiện. Nếu không ai có thể khó được trụ bọn họ, mà ở kế tiếp, bọn họ muốn chạy, cũng không còn kịp rồi. Không gian xiềng xích đã ở theo sau, tới rồi bọn họ bên cạnh. Một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân, bao vây ở một đoàn ác linh bên trong xuất hiện. Này ác linh, sau ngày thường đều phải cường đại hơn nhiều. Càng quan trọng là tương đương vì cái gì sẽ có một nữ nhân ở. Tuy rằng, nữ nhân này cũng bất quá là tam hoa tụ đỉnh tu vi mà thôi. Huy, nữ nhân, ngươi là ai? Viện giáo cẩn thận bên trong, vị kia đệ tam cao thủ ra tiếng dò hỏi qua đi, lại không nghĩ, đối phương căn bản không có trả lời. Hư vòng này thân ác linh, trực tiếp cuồng táo, vọt mạnh lại đây, một cái đối phó chúng ta 7 cái. Quả thực buồn cười, tam danh thiên tài, đi đầu cười nhạo một tiếng. Theo sát sau đó, bọn họ mọi người, triệu hồi ra linh thần, nữ viện giáo, lại không có làm như thế. Chỉ là ở một bên tĩnh chờ. Ngao, ác linh căn bản không sợ hãi bọn họ, điên cuồng hét lên giả, tiếp tục đánh tới. Khi cùng 6 người tiếp cận thời điểm, dị biến tức khắc mà sinh. Này ác linh, thế nhưng chia ra làm 10, mỗi một cái đều so ở đây thiên tài cường đại nhiều. Lúc này những thiên tài chính là mắt choáng váng tương đương, sao có thể. Này này này, sôi nổi đại kinh thất sắc bên trong. Toàn bộ trở về trốn, chỉ là thực đáng tiếc. Bọn họ tốc độ căn bản không kịp. Một chút, đã bị bao quanh vây quanh. Tình huống thập phần nguy cấp. Nữ viện giáo lúc này, rốt cuộc ra tay. Nàng linh thần, có được một kiện bảo đao binh khí. Cường độ cũng so với ở đây tất cả mọi người cường. Từ một bên cường thế giết đi vào, ác linh bị nàng một hướng, đường trường sôi nổi hướng một bên lui mở ra, lui, viện giáo một tiếng giống to, 6 gã học viên linh thần, chạy nhanh sau này đi, 10 tên ác linh, lại một lần xông tới, chúng nó tốc độ thực mau, nếu muốn toàn bộ thoát đi, thập phần gian nan, liền ở cái này mấu chốt thời điểm, nữ viện giáo độc thân chắn quan. Một đao hoành phách thập ác linh mà ra, trong miệng còn khiêu khích hét lớn, có loại hướng ta tới, đồ vô dụng, xem ta không đem các ngươi toàn bộ chém giết. Nàng lời nói, nét rất có hiệu, này đó ác linh, rõ ràng là có rất rõ ràng ý thức, thế nhưng thật sự từ bỏ những cái đó học viên, cùng nhau hướng tới nàng xông tới. Nữ viện giáo muốn chính là kết quả này. Lúc này nàng bản thể, thế nhưng trực tiếp thi triển đồng dạng không gian xiềng xích. Lấy một cái xiềng xích, vờn quanh ở sở hữu học viên, ở 6 cá nhân chưa kịp phản ứng, vừa vặn đem linh thần sợ hãi thu hồi trong cơ thể thời điểm. Nháy mắt đưa bọn họ, toàn bộ mang đi, vô tận vực sâu ma hải chỗ tương đương chỉ còn lại có nữ viện giáo linh thần một giả tương đương nàng tuy rằng cường. Trên tay còn có binh khí, chính là đối thượng 10 cũng không so nàng nhược nhiều ít ác linh. Không vài cái, liền đã chịu không nhỏ bị thương. Chiến đấu lên, là càng ngày càng gian nan. Trung quy, ở không sai biệt lắm 2 phân nhiều chung thời gian. Nàng linh thần, rốt cuộc chịu đựng không nổi. 10 mấy ác linh, lập tức, đem nàng linh thần cấp mạnh mẽ vây quanh lên. Đáng sợ cắn nuốt, ở ngay lúc này bắt đầu. A, Tam Thần Sơn, một tiếng thê thảm vô cùng gào giống thanh âm hạ, nữ viện giáo linh thần hủy diệt ở ác linh dưới. Kia 10 ác linh, thế nhưng ở sau đó đáng sợ, hình thành 11 cái, Trong đó một cái, thực rõ ràng chính là nữ viện giáo linh thần biến thành. Giờ phút này, bên kia thấy không rõ bộ dạng nữ nhân, vừa lòng cười, hạo nhiên, dung hợp ác linh, tựa hồ làm ngươi so trước kia càng cường. Tuy rằng không thể cắn nuốt trưởng thành, chính là càng ngày càng số lượng, cũng sẽ làm ngươi thiên hạ vô địch, điệp điệp điệp tương đương trường không vô kỵ. Ngươi chết chắc rồi, dị biến hạo nhiên, tà ác giữ thật thanh âm, truyền khắp toàn bộ vực sâu ma hải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.